Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 108, không biết nhiệm vụ 2. Như vậy hiện tại, chúng ta tới tổng kết một cái một đoạn này hồ sơ nói tới nội dung A. Cái này dị thường vật phẩm là cái gì? Không biết, vậy nó có cái gì dị thường đặc biệt, tính? Không làm rõ, như thế nào? Không nhìn thấy. Làm sao xuất hiện, không biết, làm sao biến mất, cũng không biết, không thanh trừ, không thu nhận, chưa từng có người nào tiếp xúc qua, càng không có người nhìn thấy qua, chúng ta đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Từ đầu với đuôi, nó chỉ là một cái thỉnh thoảng sẽ bị kiểm tra đến dị thường tín hiệu mà thôi. Ân, nếu là đặt bình thường, ai viết ra loại này báo cáo đến? Vậy cũng cách đám tiếp theo, người tình nguyện, không xa. Nhưng là, cái này C207 quả thật là như thế một cái tất cả đều những thứ không biết. Vậy nó có cái gì đã biết đâu? Có, bởi vì hắn lưu lại tấm kia báo chí tàn trang. Bằng vào điểm này, tạm thời đem phân loại là một cái hình người dị thường vật phẩm, a. Dù sao tại báo chí viết chữ loại chuyện này. Thấy thế nào đều là người hành vi mới đúng. Ngạch, nhãn cầu quân là một ngoại lệ. Tiếp đó, so sánh để cho người ta để ý là báo chí tàn trang mấy cái kia chữ, chưa tới tìm ta nữa, từ mấy chữ. Này có thể làm ra trở xuống suy luận. Đầu tiên, cái này C207 là cái người suy đoán cơ bản không rời 10. Tiếp theo, hắn biết có người đang tìm chính mình. Chỉ bất quá còn không biết hắn có biết hay không, trật tự hội ngân sách, tồn tại. Lại tiếp theo, năng lực của hắn hẳn là có thể, mở ra cùng đóng lại. Giống như là Trần Tiếu, một giây vô địch. Mở ra lúc, sẽ bị phụ cận dụng cụ đo lường trinh sát đến. Đóng lại lúc, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lại tiếp theo, năng lực của người này hẳn là rất đặc thù. Bởi vì hắn mỗi lần đều có thể đào thoát hội ngân sách lùng bắt. Hơn nữa còn không có để lại một chút xíu manh mối. Nói thật, cho dù là Trần Tiếu, tại vượt qua 3 tên công việc bên ngoài tổ nhân viên truy trải dưới, cũng không có khả năng hoàn toàn không lọt ra một điểm chân ngựa. Càng đừng đề cập phạm vi lớn thảm thức lục soát, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất. Là hắn vô luận từ lúc nào, đều không có biểu hiện ra cái gì công kích, muốn, nhìn. Đây cũng là Bạch Hùng có can đảm thử nghiệm nhiệm vụ này nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, Trần Tiếu để điện thoại di rộng xuống. Còn có đây này, hắn hướng về phía Bạch Hùng hỏi. Bởi vì vẻn vẹn từ phần này dị thường báo cáo, lấy được tin tức thực sự quá ít, mà giống Bạch Hùng loại này, ổn định người. Nếu như không có 50% lấy nắm chắc, là tuyệt đối sẽ không lấy tay nhiệm vụ này. Quả nhiên, Bạch Hùng bình tĩnh hồi đáp. C-207 lần thứ nhất xuất hiện là tại 2 năm trước. Cho đến nay, đối với hắn bắt hành động hết thảy hạ 21 lần. Tất cả nhiệm vụ tin vắn ta đều nhìn qua. A, lời còn chưa nói hết. Trần Tiếu, ngao. Một cuống họng đánh gãy Bạch Hùng. Đồng thời bày ra một bộ không dám tin biểu lộ. Có thể đọc qua loại này cha không được. Dị thường hồ sơ đã đủ thiên vị đi. Còn có thể tùy tiện nhìn nhiệm vụ tin vắn A. Còn trực tiếp nhìn 21 phần. Người cái này sau cửa cũng đi quá trắng trợn đi. Ân, Trần Tiếu sở dĩ như thế. Kích động cũng không phải không có lý do. Bởi vì cái này đích xác là một loại thiên vị hành vi. Chỉ bất quá, loại hành vi này là hội ngân sách ngầm đồng ý. Trước đó cũng đã nói, không công bằng, loại này từ ngữ chỉ sẽ xuất hiện tại kẻ yếu miệng bên trong. Ngươi cường đại, ngươi thông minh, ngươi có tiền đồ, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi hưởng thụ đồng dạng tài nguyên. Giống Bạch Hùng loại người này. Hưởng thụ nhiều một chút đặc biệt đãi ngộ là không thể quở trách nhiều. Trần Tiếu tự nhiên là biết đạo lý này, nhưng là hắn vẫn là muốn nôn cái rãnh mới có thể thỏa mãn. Mà Bạch Hùng cũng không lý tới hắn, tiếp tục nói, từ nhiệm vụ tin vắn có thể nhìn ra, gia hỏa này mỗi lần đều có thể tại chúng ta tìm tới lúc trước hắn biến mất. Bất luận là dạng gì thủ pháp, ngụy trang, vây quanh, đột nhiên tập kích, giải càng nhiều dị thường máy kiểm tra, đều không làm nên chuyện gì. Vì tìm hắn, ca thị năm ngoái có hai lần đại động tác, lần đầu tiên là điều phối hai bách nhân công việc bên ngoài đoàn đội, phối hợp nội thành đồn cảnh sát 2/3 cảnh lực, thêm 24 giờ toàn thành camera giám sát quyền sử dụng. Kết quả, ngay cả cái bóng của hắn đều không có tìm tới. Lần thứ hai là trực tiếp thân thỉnh 1 giờ vệ tinh định vị. Kết quả ngược lại là có một chút thu hoạch, là trong hồ sơ cái kia hé mở báo chí, Bạch Hùng trực tiếp đem C-207 xưng là hắn. Xem ra, hắn cũng sớm nhận định cái này dị thường là cái nhân loại, chuyện này. Mà nghe xong Bạch Hùng, Trần Tiếu cũng thu hồi một mặt không vui, tướng tại cho người ta, thiên vị, loại chuyện này. Hiển nhiên là trước mắt C-207 càng thêm hấp dẫn người. Tại loại này truy tra hạ đều không có thể nhìn thấy dù là một chút. Dù cho đối phương là cái, U Linh, cũng làm không được a. Đang tại Trần Tiếu như có điều suy nghĩ thời khắc, Bạch Hùng còn nói thêm. Mặt khác, ta còn tra xét mỗi lần dị thường xuất hiện thời gian, vị trí cùng tần suất, cũng kết hợp thị khu địa đồ làm đúng. Thần mã, Trần Tiếu lúc này thật là tâm là nhịn không nổi. Nếu như nói vừa rồi hắn chẳng qua là cảm thấy có chút không công bằng, cái này khắc hắn đơn giản cảm giác chính mình cái này công việc bên ngoài tổ sợ không phải mọi người a. Loại chuyện này đã không phải là thiên vị sau khi đi cửa đơn giản như vậy đi. Trực tiếp bắt đầu mân mê hội ngân sách nội bộ hệ thống a. Người cái này đều xem như tầng quản lý quyền hạn đi. Hắn kéo cổ hô lên. Bạch Hùng nghe xong Trần Tiếu lời nói này, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lần này dùng chính là lưu, nữ, sĩ quyền hạn. Lúc ấy ta thuận tiện còn nghe ngóng Châu Tiên Sinh cùng Châu Á phân bộ tầng quản lý liên quan tới C-207 đối thoại ghi âm, chấm ngoặc kép, một trận lúng túng trầm mặc. Người hắn be be nhân vật chính quang hoàn ta có chút quá phận đi. Lão tử mỗi ngày xuất sinh nhập tử, tiền thưởng không phải chụp không có là bị hồ ánh sáng. Tấn thăng cấp C mới thật không dễ dàng, làm hai bình chỉ huyết phún vụ. Mỗi lần đi lưu, nữ, sĩ văn phòng ngay cả tốt mặt đều nhìn không đến. Người cái này lại là ó, không chỉ có vượt quyền tra hồ sơ, lật nhiệm vụ ghi chép, ngay cả tầng quản lý ở giữa đối thoại ghi âm đều tùy tiện nghe. Còn có, cái gì gọi là, lần này, a, người đây cũng quá khoa trương điểm đi. Phủ lên thảm đỏ, bát sĩ đại kiệu, khua chiêng gõ trống sau khi đi, cửa, phải không? Ngươi là Châu Tiên Sinh ra thân thích đi. Bây giờ nói ngươi cùng lưu, nữ, sĩ có một, chân, ta đều tin a. Trần Tiếu oa oa, loạn, kêu, cùng Bạch Hùng đãi ngộ. Ngày khác tử trôi qua đơn giản ngay cả tên ăn mày cũng không bằng a. Mà tại cái này một trận oán thanh rung trời trường thiên đậu đen rau muống chi, Bạch Hùng đột nhiên trầm mặc một chút, trong chớp nhoáng này hành lang bầu không khí lập tức trở nên 10 phần ân, cũng nói không đến cái gì bầu không khí. Tóm lại, Trần Tiếu giống như đột nhiên phát hiện cái gì, hắn trừng mắt vạn phần hoảng sợ con mắt nhìn xem Bạch Hùng. Quy cho ăn, ta không phải đoán đúng đi? Trần Tiếu hỏi, thanh âm đều có vẻ hơi run rẩy lên. Bạch Hùng mặt không biểu tình, nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được phiêu hốt dưới. Ta có cái suy đoán, cái này C-207 hẳn là có một loại rất đáng sợ năng lực. Bạch Hùng nói ra, thuận tiện chuyển hướng chủ đề. Ta cảm thấy hắn có thể biết trước tương lai. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.